Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, muốn làm sư tôn ta. Không có cửa đâu, phần 2, hả, Bạch Phong nghe được đối phương về sau, toát ra một vệt vẻ giật mình hỏi, ngươi muốn chỉ đạo ta luyện đan, ngươi là luyện đan sư. Dâu trắng lão giả nghe được Bạch Phong cái này tra hỏi, trực tiếp toát ra một tia đắc ý chi sắc, dù sao tại cái này hư không vô tận bên trong, luyện đan sư cùng luyện khí sư địa vị có thể là phi thường cao. Mà lại, mỗi người đều có thuộc về mình luyện đan hoặc phương pháp luyện khí cùng kỹ xảo. Bởi vì vũ trụ hư không quá lớn, cho nên, giống tại một cái nào đó vị diện một dạng, tất cả lợi hại luyện đan sư đều có thể tập hợp một chỗ trao đổi lẫn nhau sự tình. Tại vũ trụ hư không đều rất không có khả năng thực hiện. Một là bởi vì rất khó tụ tập cùng một chỗ. Hai là không người nào nguyện ý đem thuật luyện đan của mình nói ra. Bởi vì cái kia là mình tại hư không vô tận đặt chân căn bản. Đây là hư không vô tận cùng vị diện so sánh một cái vô cùng rõ rệt đặc điểm. Mà dâu trắng lão giả chỗ lấy chuẩn bị thu Bạch Phong làm đồ đệ, hoàn toàn là nhìn chúng Bạch Phong trước đó phóng thích ra hỗn độn ma diễm. Phải biết, muốn tại vô tận vũ trụ hư không bên trong trở thành một tên luyện đan sư hoặc luyện khí sư, là nhất định phải tu luyện ra một loại thuộc tại hỏa diễm của chính mình. Có thể thông qua cơ duyên tại vô tận trong vũ trụ đạt được. Cũng có thể tu luyện một loại nào đó hỏa thuộc tính công pháp. Tự mình tại thể nội ngưng tụ ra một loại hỏa diễm. Mặc kệ là cái gì loại, có một loại hỏa diễm là trở thành luyện đan sư hoặc luyện khí sư yêu cầu cơ bản nhất. Mà muốn tại luyện đan hoặc luyện khí hai con đường này tùy ý một con đường đi càng xa. Không chỉ cần phải luyện đan hoặc luyện khí tri thức cùng kinh nghiệm, đối với tự thân hỏa diễm cường độ cũng là có khắc nghiệt yêu cầu. Hỏa diễm cường độ càng lớn, có thể luyện hóa hư không thảo hoặc hư không thạch đẳng cấp thì càng cao. Thành tựu cũng sẽ càng cao. Nếu không, coi như người biết luyện chế cấp 9 đan dược hoặc vũ khí. Nhưng người hỏa diễm căn bản không đủ luyện hóa cấp 9 hư không thảo hoặc hư không thạch đó cũng là uổng phí. Dâu trắng lão giả lúc trước Bạch Phong phóng xuất ra hỗn độn ma diễm thời điểm, thì phát giác được trong cơ thể mình hỏa diễm có rõ ràng e ngại. Phải biết trước đó hắn tránh khoảng cách thế nhưng là không gần. Mà lại trong cơ thể hắn hỏa diễm đẳng cấp cũng phi thường cao. Có thể coi là như thế, vẫn đối Bạch Phong phóng thích ra ma diễm cảm thấy e ngại. Đủ để chứng minh Bạch Phong thể nội ma diễm đẳng cấp phi thường cao. Loại này đẳng cấp cao ma diễm, không gần có thể tại trong chiến đấu phát huy ra uy lực. Tại luyện đan cùng luyện khí con đường phía trên, cũng là có thể đưa đến cực lớn trợ giúp. Nếu như ta lựa chọn cự tuyệt, người hội giết ta. Bạch Phong lúc này nhìn chằm chằm dâu trắng lão giả trực tiếp hỏi. Dâu trắng lão giả nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp nở nụ cười nói, đương nhiên sẽ không, nếu như ngươi cự tuyệt, liền có thể rời đi, ta sẽ không giết ngươi, vậy ta lựa chọn cự tuyệt. Nghe được dâu trắng lão giả lời nói về sau, Bạch Phong không hề do dự thì cấp ra đáp án của mình, mà lại nói hết liền trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về nơi xa bay đi. Nè, nhìn đến rời đi Bạch Phong, dâu trắng mặt của lão giả sắc trực tiếp lúng túng. Hắn là thật không nghĩ tới Bạch Phong cự tuyệt là như thế dứt khoát. Lúc này nở nụ cười khổ lẩm bẩm, nói thế nào, ta Trương Đức Soái cũng là một tên cấp 9 luyện đan sư. Tại cái này hư không vô tận bên trong, cũng là có nhất định danh khí. Nếu như ta nói muốn thu đồ, không biết có bao nhiêu hư không giả sẽ tới cầu ta. Thậm chí liền xem như so thực lực của ta còn mạnh hơn 10 cấp hư không giả cũng có thể sẽ đến bái ta. Làm thầy, có thể, có thể tên tiểu tử thúi này vậy mà cự tuyệt ta. Mà lại cự tuyệt như thế dứt khoát, ta vừa mới có phải hay không không cần phải trang bê. Nói thẳng ra ta là cấp 9 luyện đan sư liền tốt. Muốn đến nơi này, dâu trắng lão giả trực tiếp toát ra một vệt ý cười. Trực tiếp phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng về Bạch Phong rời đi phương hướng đuổi theo. Ngắn ngủi 5 hơi thời gian, dâu trắng lão giả liền trực tiếp đuổi kịp Bạch Phong, đồng thời thành công ngăn cản đường đi của đối phương. Hả? Nhìn đến ngăn lại chính mình đường đi dâu trắng lão giả, Bạch Phong mi đầu lúc này gấp nhíu lại hỏi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong lời này, vội vàng nở nụ cười lắc đầu nói, tiểu gia hỏa, ta làm sao lại nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Bất quá là vừa mới có một việc quên cùng ngươi nói. Kỳ thật ta là một tên cấp 9 luyện đan sư, ngươi khả năng còn không cách nào tiếp xúc đến cấp độ này. Nói như vậy, một tên cấp 9 luyện đan sư tại cái này vô tận vũ trụ hư không bên trong, có thể là có cực kỳ cường đại lực thu hút. Cho nên, chỉ cần ngươi làm đệ tử của ta, ta có đầy đủ luyện đan tạo nghệ đến chỉ đạo ngươi. Mà lại có ta làm hậu thuẫn của ngươi, tại cái này vô tận vũ trụ hư không, cũng ít người dám chọc ngươi. Thế nào, hiện tại ngươi có hay không có thể thật tốt suy nghĩ một chút? Nói xong, Trương Đức Soái mang theo một vệt nụ cười tự tin nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nghe xong, tuy nhiên giật mình tại đối phương là một tên cấp 9 luyện đan sư. Mà lại đối với đối phương nói, hắn cũng cảm giác có thể tin tưởng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn thì nhất định phải đi học tập luyện đan. Vì cái gì phí tổn nhiều thời giờ như vậy cùng kinh lịch đi học tập luyện đan, không ngừng tăng thực lực lên, sau đó trực tiếp đoạt tới không là có thể, coi như đoạt không qua đến, nghĩ biện pháp làm nhiều đến một số hư không thảo cùng hư không thạch. Có những thứ này đồ tốt, còn sợ những này luyện đan sư cùng luyện khí sư không đến cầu hắn. Dù sao hắn nhưng là biết tại cái này vô tận vũ trụ hư không, hư không thảo cùng hư không thạch có thể là phi thường chân quý. Chớ nói chi là cấp bậc cao hư không thảo cùng hư không thạch. Nghĩ kỹ, ta cự tuyệt. Bạch Phong lúc này lộ ra vô cùng kiên định thần sắc, nhìn lấy Trương Đức Soái nói thẳng ra quyết định của mình, không có chút nào do dự. Chờ một chút, tiểu gia hỏa, có phải hay không ta còn không có đem cấp 9 luyện đan sư tình huống nói rõ ràng? Vậy ta lại cùng ngươi thật tốt nói một chút, sau đó ngươi tại làm ra quyết định thì tới kịp. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói sau, trực tiếp sững sờ, sau đó liền bận bịu mở miệng nói ra. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, tiền bối, đã ngươi là cấp 9 luyện đan sư, vậy ngươi kém cỏi nhất cũng là cấp 9 hư không giả. Như ngươi loại này cường giả, chỉ cần nói thu đồ đệ, vũ trụ hư không bên trong hẳn là sẽ có vô số hư không giả hội chạy tới muốn bái nhập học trò của ngươi đi, làm gì tổng nhìn chằm chằm tiểu tử ta đây. Trương Đức Soái nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trên mặt trực tiếp treo đầy hắc tuyến, thầm nghĩ trong lòng, nếu như không phải nhìn chúng tiểu tử ngươi thể nội cái kia cường đại ma diễm, ngươi cho rằng ta Trương Đức Soái sẽ như vậy cầu một cái nhất cấp thất đoạn vũ trụ hư không giả làm đệ tử? Cái này giống như là một cái bá nhạc gặp được thiên lý mã. Dù là cái này thiên lý mã vô cùng khó thuần phục, nhưng hắn vẫn không có bất luận cái gì không tốt ý nghĩ đến thuần phục, mà là muốn dùng bình thường phương thức thuần phục. Tiểu tử, muốn không như vậy đi, ngươi cũng đừng trước cuống cuồng cự tuyệt ta, ta cũng tạm thời không đề cập tới làm ngươi sư tôn sự tình. Ngươi trước cùng ta một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này ta sẽ thật tốt để ngươi mở mang kiến thức một chút bản lãnh của ta. Một tháng, sau một tháng ngươi đang cho ta một đáp án. Nếu như ngươi còn muốn bái nhập ta môn hả, vậy ta thì thả ngươi rời đi. sẽ không ở dây dưa ngươi. Như thế nào? Trương Đức Soái nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.